Cửu Tiêu, chương 525, ta chỉ cần hắn. Góc truyện audio.com. Bị bộ quan tài bay tới kia dọa sợ Giao Trí Quốc chúng tu. Bỗng nhiên liền đối với trước đó thống hận thanh kiếm kia sinh ra vô tận chờ mong. Mà đối mặt với chung quanh chúng tu một phen loạn tượng. Mặc Thương lão tu đều không thể nói cái gì. Bởi vì liền ngay cả chính hắn, cũng có chút ngóng trông mà Cửu ca xuất thủ. Chuyện của mình thì mình tự biết, trăm năm trước chàng hạo kiếp kia đằng sau, hắn cũng đã là bây giờ Giao Trí Quốc người bối phận dài nhất. Cũng là hiểu rõ nhất tu sĩ Giao Trí Quốc thực lực người. Bây giờ tu sĩ Giao Trí Quốc, có thể ngăn cản không trung bộ phi quan kia cùng chung quanh xâm nhiên quỷ khí sao? Xa xa không có khả năng, coi như Giao tiên tử, nàng tuy là tu hành kỳ tài. Nhưng cũng bất quá là kim đan cao giai cảnh giới. Sợ là ngay cả một con đại quỷ thần đều chém không được. Huống chi trong vô tận quỷ vụ ở chung quanh kia, tuyệt không phải ẩn giấu một con đại quỷ thần. Huống chi bộ phi quan kia cho mình áp lực, thậm chí vượt xa đại quỷ thần. Cho nên liền ngay cả hắn, cũng từ đáy lòng thăng ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Sợ là bây giờ Giao Trí Quốc, chỉ có người kia xuất thủ. Mới có thể vượt qua trận đại kiếp này. Nghĩ như vậy, hắn cũng kìm nén không được trong tâm kích động. Nhìn về hướng Ngọc Chân Cung phương hướng. Mong mỏi đạo kiếm quang kia lần nữa sáng lên. Cùng tất cả những người khác đều như thế. Thế nhưng là cũng không có. Ngọc Chân Cung rừng hoa đào phương hướng. Lặng yên không một tiếng động. Không có nửa điểm động tĩnh. Đen ngòm bao phủ tại trong một vùng tăm tối. Ha ha ha, thiên tài chân chính cùng phế vật cũng không có gì khác biệt. Luôn luôn đặc biệt ưa thích hủy chính mình, mà tại Giao Trí Quốc phiến tu sĩ trong một mảnh tuyệt vọng. Nương theo lấy cái kia cuồn cuộn quỷ thần chi khí, phi quan nặng nề nghiền ép đi qua. Tại phi quan đằng sau, không biết có bao nhiêu quỷ thần hung yêu, theo cùng một chỗ tràn vào, vô số bố thủ tại ngoại vi tu sĩ Giao Trí Quốc. Còn đến không kịp đào tàu, liền đã bị xé thành mảnh nhỏ, mà phi quan quỷ phía sau trong sương mù, vụ đảo Nam Phượng năm ngón tay giang rộng ra, khống chế phi quan hướng đi, tiếng cười to đãng tại trong quỷ vụ, giống như là nắm giữ hết thảy. Phương Quý ca ca, mà vào lúc này trên Thiên Môn Sơn, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi cũng nhìn thấy bộ phi quan như là đại sơn đánh tới kia. Hai người đều là kinh hãi. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên phi quan kia ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong tâm làm sao có thể không kinh, dựa vào hai người bọn họ pháp lực, đã tuyệt đối không thể ngăn cản phi quan này, cho nên bọn họ đều là theo bản năng hướng Ma Cửu ca nhìn sang. Thế nhưng là bây giờ Ma Cửu ca, sinh cơ đều đã cơ hồ đều đoạn tuyệt, không gây nửa điểm phản ứng, mau trốn. Phương Quý vội vã đem Mạc Cửu ca khiêng đứng lên, lớn tiếng la lên Tiểu Lý Nhi cùng anh đề. Có cẳng liền chạy, Tiểu Lý Nhi nghe lời đi theo phía sau hắn, nhưng quay đầu nhìn lại, lại một mặt tuyệt vọng, đối mặt với loại lực lượng kia, tuy là muốn chạy trốn, lại có thể trốn được mấy bước. Bốn phương tám hướng, đều là mênh mông cuồn cuộn quỷ thân, đem Giao Trí Quốc bao bọc vây quanh, lại có thể trốn tới đâu. Ầm ầm, tại quay đầu nhìn lại Tiểu Lý Nhi trong tầm mắt, huyền quan kia mang vô tận vĩ lực bay tới, liền muốn đem Giao Trí Quốc mạnh nhất Ngọc Chân Cung nghiền thành mảnh vỡ. Thuận thế phóng tới Thiên Môn Sơn, bài, nhưng cũng liền tại hai người bọn họ cùng Giao Trí Quốc vô số tu sĩ đều cảm thấy có chút tuyệt vọng thời khắc. Đột nhiên từ Ngọc Chân Cung phương hướng, một bóng người cực bay đến chân trời, ngăn ở phi quan trước người. Thân hình kia trong chớp mắt, thế mà bạo phát ra vô tận vĩ lực, quanh người cuồn cuộn pháp lực, đem chung quanh trong trăm trượng bầu trời đêm đều nhuộm thành năm màu rực rỡ sắc thái. Mà tại trung ương sắc thái này, một đạo thân ảnh mảnh khảnh nhất trưởng đặt tại nặng nề vô cùng phi quan phía trên. Nhẹ giọng quát khẽ, phi quan nặng nề vô cùng, tựa hồ có thể ép diệt một cái quốc gia kia, thế mà ngạnh sinh sinh ngừng lại. Lại sau một khắc, phi quan bỗng nhiên hướng về sau đánh tới, trong chốc lát thối lui ra khỏi mấy chục dặm, mà thân ảnh mảnh khảnh kia, thì đi theo tiến lên. Tố thủ vung vẩy, giữa thiên địa, liền bỗng nhiên nhiều hơn đạo đạo linh dược quấn quanh dây lụa. Cuốn về phía bốn phương tám hướng, những quỷ thần theo phi quan tràn vào kia, vậy mà trong khoảnh khắc, liền đã bị dây lụa cuốn lấy, sau đó hóa thành bột mịn. Giao Trí Quốc không phải tùy ý các ngươi tôn phủ nắm địa phương. Thân ảnh mảnh khảnh kia, thẳng tắp hướng về phía trước lao đi, những nơi đi qua, dây lụa bay múa, cũng không biết rảo sát bao nhiêu quỷ thần, cuối cùng đi đến cái kia một mảnh quỷ thần mây đen trước đó. Nàng lạnh giọng quát khẽ, thanh âm đẩy ra, khắp nơi bát hoang, lập tức lặng ngắt như tờ. Cái đó là Giao Tiên Tử xuất thủ, nàng tới cứu chúng ta, lại là Giao Tiên Tử, lão nhân gia nàng tu vi. Thế mà như thế, chung quanh những tu sĩ Giao Trí Quốc đã kinh hoàng lấy chạy trốn kia. Nhìn thấy màn này, đều là đã trở nên vừa mừng vừa sợ. Một lát yên tĩnh đằng sau, liền không biết có bao nhiêu người hoan hô lên, càng có người tráng lên lá gan, lớn tiếng la hét lấy, cùng nhau xông lên giữa không trung, chen chúc tại Giao Tiên Tử sau lưng. Nữ tử này vừa xuất hiện, liền lập tức thành tu sĩ Giao Trí Quốc chủ tâm cốt. Một trưởng lui phi quan, trong nháy mắt đầu quỷ thần, mà tại trong mảnh gieo hò này, cũng có người trong lòng nhất thời giật mình, vui lớn hơn nghi ngờ, tựa như Mặc Thương lão tu. Hắn thấy được Giao Tiên Tử một trưởng đem phi quan đẩy lui một màn. Đã là trợn mắt hốc mồm, Giao Tiên Tử sao lại thế? Tại sao có thể có bực này cường hoành tu vi? Chính là trong quỷ thần sương mù kia, nửa đậy thân hình vụ đảo Nam Phượng, lúc này cũng khẽ nhíu mày, trầm giọng quát khẽ, không có khả năng, Giao Trí Quốc tại sao có thể có nhân vật bực này? Nhìn qua cái kia bị Giao Tiên Tử đánh lui phi quan. Hắn không chút nghĩ ngợi, chính là hoàn trưởng đập trở về, ầm ầm, trên phi quan kia ẩn chứa lực lượng, lập tức lại tăng lên mấy lần, lấy so vừa rồi sức mạnh càng khủng bố hơn, hướng về Giao Tiên Tử đánh tới. Đón cỗ hung uy này, những tu sĩ Giao Trí Quốc chen chúc đến Giao Tiên Tử sau lưng kia, lập tức lại mặt lộ hoảng sợ. Đã vô ý thức run chân, muốn chạy tứ tán, nhưng lại không nghĩ tới. Giao Tiên Tử chỉ là nhíu mày, liền trở bàn tay đánh ra, quanh người vô biên màu mè hiện lên, theo nàng một trưởng đánh vào phi quan phía trên, phi quan tình thế lập tức ngưng trệ, nàng cùng Nam Phượng đều ra một trưởng, chống đỡ tại phi quan hai đầu. Đây là cái quỷ gì, mà trông lấy một màn này, Tiểu Lý Nhi cùng Phương Quý hai cái cũng không khỏi đến kinh hãi, ngây ngốc nhìn về hướng phi quan. Bọn hắn cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, vị kia Giao Tiên Tử, tu vi thế mà cao như vậy. Vốn cho rằng mà cửu ca mấy lần xuất thủ, đều là giải Giao Trí Quốc chi uy, lại không nghĩ rằng, đối phương cũng ẩn giấu đi cao thủ bực này. Nếu là người ta tu vi như vậy, vậy trước đây mà cửu ca xuất thủ bảo vệ, chẳng phải là lại tự mình đa tình. Rất tốt, rất tốt, tu sĩ Bắc Vực, ngược lại là thường xuyên cho ta một chút tiểu kinh hỉ. Vụ đảo Nam Phượng ánh mắt xâm nhiên, nhìn về hướng tại một chỗ khác chống đỡ phi quan Giao Tiên Tử. Đáy mắt cũng thoảng qua hơi kinh ngạc chi sắc, bất quá rất nhanh, hắn liền thanh âm thật thấp nở nụ cười. Bất quá ta rất ngạc nhiên, nếu ngươi có thực lực thế này, vì sao trước đó mấy lần đều không có xuất thủ? Huống hồ, ngươi tu vi bực này, chính là thả chư Bắc Vực, có thể so sánh được ngươi cũng không nhiều. Nếu là sớm bị người biết, trong Bắc Vực thất tiểu thánh đều sẽ có một chỗ của ngươi. Vì sao ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có ngươi nhân vật như vậy? Nói bỗng nhiên khoát khoát tay, cười nói, sai, cũng không phải không nghe nói, chỉ là nghe nói là một phương diện khác. Người trong tu hành nặng tại lĩnh ngộ tu hành, cầu hư danh kia làm cái gì? Giao Tiên Tử lạnh lùng trả lời, thẳng tắp đón vụ đảo Nam Phượng con mắt, chỉ là ngươi xuất thủ ngoan độc, muốn đoạn ta Giao Trí Quốc cơ nghiệp, ta lại không thể tha thứ được. Hôm nay nhưng để cho ta có một hơi tại, liền sẽ không tha cho ngươi làm tổn thương ta Giao Trí Quốc một người tính mệnh. Chung quanh Giao Trí Quốc chúng tu, Nghe được những lời này, đã nhịn không được muốn vì Giao Tiên Tử lớn tiếng khen hay trợ uy. Bọn hắn nhất thời kích động đến không gì sánh kịp, rất nhanh liền từ kích động, tiến nhập cảm động cảm xúc. Nguyên lai nhà mình Giao Trí Quốc, liền có bực này cao nhân thủ hộ, vậy còn ngóng trông người khác làm gì? Thậm chí lúc này, đều đã có người vì chính mình trước đó chờ đợi một kiếm kia xuất thủ mà cảm động đứng lên. Ha ha, lời này nói xinh đẹp, vụ đảo Nam Phượng, cũng là nao nao, sau đó ngược lại là không thèm để ý chút nào nở nụ cười. Nói, bất quá bản tọa cũng không phải cấp độ kia si ngu hạng người. Không tin ngươi một bộ này, ngươi trước kia có bao nhiêu cân lượng, ta cũng không phải không có nhìn qua Viễn Châu hồ sơ. Nhưng bây giờ bản tọa không thèm để ý, ngươi vừa mở đi. Bản tọa chỉ muốn Thiên Môn Sơn người kia, ngươi lại để mờ, ta cầm hắn, tự sẽ để quỷ thần thối lui. Như thế nào, ngươi là tới tìm hắn? Giao Tiên Tử kia nao nao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không sai, bản tọa lần này đến, chỉ là muốn người ngươi không muốn nhất muốn kia. Vụ đảo Nam Phượng cười nhạt cười, nói, cả Giao Trí Quốc một chút như thế tử khí vận, cho ăn bể bụng có mấy chục vạn huyết thực thôi. Bản tọa chưa từng để vào mắt, a, những quỷ thần kia, là vì người kia tới. Ta nói là gì quỷ thần chợt đến. Không giống như là tự nhiên thành hình, nguyên lai là có người thúc đẩy. Nói như vậy, là ác tặc kia, là hắn cho chúng ta đưa tới trận này hoạn họa. Chung quanh trong hư không, một đám Giao Tiên Quốc tu sĩ, đều là nghe được Nam Phượng mà nói, lập tức đều cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng muốn si tâm vọng tưởng, Giao Tiên Tử sắc mặt cũng bỗng nhiên thay đổi mấy phần. Quát khẽ nói, ta trong Giao Trì sinh linh. Vô luận là ai, đều khó có khả năng giao cho ngươi tôn phủ trên tay. Nghe được nàng lời này, vụ đảo Nam Phượng, sắc mặt biến hóa, mà phía dưới một đám tu sĩ Giao Trí Quốc, cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, cực kỳ phức tạp, ngược lại là Thiên Môn Sơn phương hướng, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai cái liếc nhau một cái. Đều là cảm giác mười phần ngoài ý muốn, những này mãnh liệt đáng sợ quỷ thần. Lại là chạy mà cửu ca tới, để bọn hắn dự kiến chưa kịp, mà Giao Tiên Tử này quả quyết cự tuyệt đối phương, cũng làm cho bọn hắn cực kỳ ngoài ý. Tiểu Lý Nhi thậm chí có chút may mắn. Nhỏ giọng nói, nguyên lai Giao Tiên Tử này nhưng thật ra là người tốt. Phương Quý lung lay đầu, không nói gì, tiện nhân, bản tọa chỉ là không muốn sinh thêm sự cố, mới khiến cho ngươi một bước. Ngươi lại coi là thật được một tấc lại muốn tiến một thước. Vụ đảo Nam Phượng, nghe Giao Tiên Tử lời nói, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, vừa nói chuyện, đã là hai tay mở ra, sau lưng quỷ thần chi khí cuồn cuộn, vô cùng vô tận quỷ thần chi khí, thẳng hướng về Giao Trí Quốc tuôn ra đi qua, sóng lớn ngập trời, ma khí cuồn cuộn, Giao Trí Quốc dường như đã thành tại trong vô tận sóng gió này. Một tòa treo cô độc đảo nhỏ, mà đón đầu sóng này, Giao Tiên Tử thì cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên thả người nhào tới, thẳng hướng vụ đảo Nam Phượng đánh giết tới, kỳ thế dũng mãnh tuyệt nhiên, ngược lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, cách trương.